Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, nghĩ kiến thức một chút cực thần cảnh vẫn lạc. Diệp Thiên Thiên Địa Minh triệu tập khắp nơi minh hữu, ngược lại là vì bọn họ làm quần áo cưới. Năm vị cực thần cảnh liên thủ, như thế đội hình, trước đó chưa từng có. Nếu như đổi thành người khác, có thể không có bản lãnh đưa bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay, để cái này chư thiên vạn giới thật tốt nhìn một cái. Cực thần cảnh liên thủ, sẽ là bực nào cường hãn. Làm cho tất cả mọi người ở Diệp Thiên phía trước, liền thấy thời đại mới người khai thác. Cũng chính là bọn họ. Lăng Dạ biểu tình thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tự nhiên biết cái này ngũ đại thế lực hiện nay đồng thời tới tìm hắn là có ý gì. Muốn thử một lần. Thử một lần cực thần cảnh cường giả liên thủ cường đại. Thử một lần sự cường đại của hắn. Ngược lại thật là có can đảm a. Là cái gì ngu xuẩn xung động, làm cho bọn họ đột nhiên có như vậy can đảm. Là năm cái cực thần cảnh liên thủ, liền bắn xanh ra tự tin. Ha ha, người đã cũng đã biết được chính mình chắc chắn thất bại. Thua ở Diệp Thiên trên tay cũng là bại. Thua ở trên tay chúng ta cũng là bại. Sở Vân Kiêu tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Chúng ta, kỳ thực cũng rất muốn lãnh giáo một chút huyết ảnh ma chủ bản lãnh chân chính. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không có bất kỳ người nào thật cùng Lăng Dạ giao thủ quá. Trước đây chỉ là đối với Lăng Dạ có cái loại này nguyên tự sợ hãi của nội tâm. Bị Lăng Dạ uy danh kinh sợ. Chỉ cần là gặp mặt Lăng Dạ. Chỉ cần là cùng Lăng Dạ có liên quan sự tình. Bọn họ thế lực khắp nơi cơ bản đều là có thể tránh thoát thì tránh mở. Nhưng là bây giờ, bọn họ ngũ đại thế lực liên thủ. Còn thật sự nghĩ chính diện thử một lần truyền thuyết này bên trong huyết ảnh ma chủ thực lực. Chúng ta, hẳn là sớm đi thời điểm liền liên thủ. Sở Vân Kiêu nói tiếp, kỳ thực trước đây nên loại nghĩ gì này. Chỉ bất quá thời điểm trước kia, thế lực khắp nơi đều là giống nhau. Không dám đối với Lăng Dạ động thủ. Cũng không dám mạo muội liên hợp thế lực khác đối phó Lăng Dạ. Gia Cát Thanh Thiền lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ băng lãnh cùng thâm trầm. Những người này, là liên thủ lại muốn giết Lăng Dạ. Ngũ đại thế lực liên thủ, ngũ đại cực thần cảnh liên thủ. Lăng Dạ, sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Lăng Dạ con mắt đỏ ngầu, thủy chung lãnh đạm, dường như coi như là ngũ đại thế lực liên thủ. Hắn cũng chưa không coi vào đâu. Xem ra ngươi là thực sự nghĩ kiến thức một chút cực thần cảnh vẫn lạc. Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm vang lên. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn lấy đối diện Sở Vân Kiêu. Hắn tự nhiên có thể đoán được. Chắc là Sở Vân Kiêu dẫn đầu. Sở Vân Kiêu nhất thời nhướng mày. Chứng kiến Lăng Dạ trong ánh mắt cái chủng loại kia lãnh đạm. Nội tâm hắn vẫn sẽ có như vậy một ít bất an. Đối với Lăng Dạ sự sợ hãi ấy. Vẫn sẽ không tự chủ dũng mãnh tiến ra. Nhưng loại thời điểm này, hắn đúng là vẫn còn đem cái này một vệt kiêng kỵ hung hăng ép xuống. Ha ha, đương nhiên là phải xem thử xem. Kiến thức một chút chư thiên vạn giới chúa tể vẫn lạc bàng bạc tràng diện. Hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng. Trong tay chiến kích đột nhiên vung lên. Chư vị, còn chờ cái gì? Động thủ đi. Phía sau. Tinh Vũ Đế quốc chứa nhiều cường giả, lúc này đều là khí tức ầm ầm bộc phát ra. Cùng lúc đó, còn lại Thiên Ly kiếm tông chờ, các loại tứ đại thế lực cũng là đồng thời khí thế phun trào. Oanh, bàng bạc linh lực trong nháy mắt tràn ngập cái này toàn bộ tĩnh mịch thần hoang cổ giới. Mênh mông quang mang, đem cái này cả thế giới trong nháy mắt chiếu rọi. Ma chủ đại nhân, Gia Cát Thanh Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuôn ra vẻ lo âu. Trước mặt, nhưng là năm vị cực thần cảnh a. Lăng Dạ có thể đối phó sao? Lăng Dạ chỉ là bàn tay vung lên, bao vây lấy Gia Cát Thanh Thiền huyết sắc kết giới biến đến càng thêm nồng nặc vài phần. Kế tiếp, hắn đem làm cho tất cả mọi người tận mắt chứng kiến kiến thức. Cực thần cảnh cái chết. Nếu hôm nay năm người này liên thủ đến đây tìm hắn, đánh lấy muốn giết hắn tư thế tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Năm cái cực thần cảnh đều là cực thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Đội hình như vậy, ở thời đại này hoàn toàn chính xác trước đó chưa từng có. Hoàn toàn chính xác thời đại này cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào đã biết nhiều vị cực thần cảnh liên thủ hình ảnh. Nhưng đối với Lăng Dạ mà nói, cái này bất quá là một cái tiểu tràng diện mà thôi. Năm đó chư thiên vạn giới náo động lớn thời điểm, chớ nói năm vị cực thần cảnh liên thủ, 50 vị cực thần cảnh chư thiên đại loạn đấu hắn đều tham dự qua. Thời đại của ngươi, hôm nay chấp nhận này chung kết, thời đại mới đại môn, để cho chúng ta tới mở ra. Giết, năm cái phương hướng, Sở Vân Kiêu chờ, các loại, ngũ đại thế lực, cường giả đại quân trong nháy mắt này, kèm theo cái kia tiếng gầm nhỏ, hướng phía Lăng Dạ đánh tới. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ khổng lồ thần hoang cổ giới, phát ra kịch liệt run rẩy. Ngũ đại đỉnh phong thế lực, từ ngũ đại cực thần cảnh cường giả cầm đầu, đồng thời thẳng hướng Lăng Dạ. Lăng Dạ quanh thân, cái kia mênh mông huyết hồng sắc linh lực, vào thời khắc này cũng là bạo phát ra. Sau đó, cùng Sở Vân Kiêu đám người, hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Ở nơi này thần hoang cổ giới tràn ngập mở ra. Toàn bộ thần hoang cổ giới, ức vạn dặm hoang vu chi địa, trong nháy mắt bị chấn được hôi phi yên diệt. Bàng bạc sóng xung kích, phóng lên cao, phá hủy cả thế giới toàn bộ. Đột nhiên này động tĩnh, không chỉ có hầu như muốn phá hủy toàn bộ thần hoang cổ giới, cũng để cho được chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi đều là vì thế mà kinh ngạc. Khắp nơi cường giả đều là đã nhận ra nơi đây đột nhiên này đại động tĩnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.